Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 74, hai lần phục chế, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhạc Linh lúc này cũng thập phần hưng phấn. 6 đóa thiên hồn hoa. Hoàn toàn tương đương với 600 ức khối tiền A, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hoàn toàn đổi thành tiền không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất thao tác. Đối với thiên hồn hoa loại vật này, bất luận cái gì một cái gia tộc đều hết sức khát vọng. Không thể dùng tiền cân nhắc, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hoàn toàn có thể đem thiên hồn hoa cống hiến cho nhạc gia. Đổi thành điểm cống hiến. Như vậy mà nói, nàng liền có thể đổi thành nàng tha thiết ước mơ mấy món bảo vật. Mà nhạc gia cũng sẽ bởi vậy nhiều 6 vị đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài. Lớn mạnh nhạc gia thực lực. Cái này thế nhưng là nhất cử lưỡng tiện a, anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, Diệp Thiên khởi động tốc độ thiên phú. Lấy cực nhanh chóng độ vọt tới trong hồ. Nhẹ nhàng tháo xuống địa dũng kim liên. Chợt lại điểm nhẹ hồ nước. Lùi lại trở về. Toàn bộ quá trình hành vân như nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua trong nước địa dũng kim liên. Diệp Thiên thập phần hưng phấn. Hận không được bật người nuốt vào. Nhưng hắn vẫn là chế trụ loại này khát vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh, ta muốn nuốt địa dũng kim liên. Người có thể hay không thay ta thủ hộ một chút. Mặc kệ ta nuốt địa dũng kim liên xảy ra chuyện gì. Người đều không nên quấy rầy ta. Chấm. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể à, bất quá ngươi thật muốn nuốt địa dũng kim liên nha. Ta luôn cảm thấy có chút lãng phí. Bán ra ngoài mà nói càng có lời à, Nhạc Linh đề nghị đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tương đối có hứng thú. Nói không chừng có thể để cho ta thiên phú phát sinh tốt biến hóa đây. Diệp Thiên cười đạo, vậy được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh không khuyên nữa. Dù sao địa dũng kim liên là Diệp Thiên a, Diệp Thiên xử lý như thế nào đều là hắn việc của mình. Coi như lãng phí cũng tốt. Nàng cũng không có quyền hỏi đến. Nhạc Linh đứng ở đằng xa. Liền dạng này nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên một ngụm nuốt hạ địa dũng kim liên. To lớn địa dũng kim liên tại Diệp Thiên trong miệng hóa thành một cỗ quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Chảy vào trong bụng. Tiếp theo, một cỗ ôn hòa năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên não hải bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy não hải bên trong 10 phần căng đau. Một mực đang hấp thu địa dũng kim liên năng lượng khổng lồ. Nhưng người lại so với một lần trước muốn tốt. Cũng không có hôn mê. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, trong đầu, từng khỏa điểm sáng phù hiện. Đại biểu cho phục chế thiên phú điểm sáng màu vàng óng bắt đầu hấp thu địa dũng kim liên năng lượng. Đang tại phát sinh đặc thù biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý thức đắm chìm ở não hải Diệp Thiên. Rốt cục phát hiện trong đầu tình huống. Đây là, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn qua viên kia khỏa điểm sáng. Nhìn như rất gần. Nhưng ý thức làm thế nào cũng không cách nào đi qua. Nhưng hắn biết rõ những điểm sáng kia đại biểu cho cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Những điểm sáng này chính là ta thiên phù ấn ký A. Mà cái kia điểm sáng màu vàng óng có lẽ đại biểu cho phục chế thiên phú. Diệp Thiên phán đoán đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế thiên phú không có đẳng cấp phân chia. Bởi vì nó có thể phục chế bất luận cái gì. K.E. Thiên phú. Nói là cao nhất đẳng cấp cũng không đủ. Tại tất cả thiên phú ấn ký bên trong. Phục chế thiên phú lộ ra sáng nhất. Cũng cao nhất quý. Những thiên phú khác đều vây quanh phục chế thiên phú. Phảng phất là một nhóm thần tử. Thần phục với phục chế thiên phú uy áp phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm ứng rõ ràng đến phục chế thiên phú biến hóa. Tại địa dũng kim liên năng lượng chút vào phía dưới. Đang tại phát sinh đặc thù tiến hóa cùng cải biến. Ước chừng đi qua 5, 6 tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục, ong ong ong. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế thiên phú bỗng nhiên chấn động. Thuế biến kết thúc. Mà Diệp Thiên cũng bỗng nhiên cảm thấy não hải một trận nhẹ nhõm. Tinh thần lực dĩ nhiên lại tăng lên nữa một chút. Nhưng lại không nhiều. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng. Tinh thần lực biến hóa chỉ là bổ sung. Chân chính biến hóa vẫn là thuộc về phục chế thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem phục chế thiên phú có cái gì biến hóa. Diệp Thiên 10 phân chờ mong đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên là dò xét phạm vi. Trước đó dò xét phạm vi là 200 mét. Mà bây giờ Diệp Thiên dò xét một chút. Dĩ nhiên cảm ứng được 500 mét bên ngoài sơn động một cái cấp thấp hung thú thiên phú tình huống. Về phần càng xa địa phương, hắn lại không cách nào lại dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nói rõ Diệp Thiên phục chế thiên phú dò xét phạm vi tăng lên tới chu vi 500 mét. Cái này thế nhưng là một cái tiến bộ lớn. Ngày sau phục chế những thiên phú khác liền thuận tiện nhiều lắm. Thậm chí người khác trốn trong nhà, hắn đều có thể nhẹ nhõm đem người khác thiên phú phục chế tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên quan sát một chút độn không nguyệt lang thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng loại, độn không nguyệt lang, huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp, có thể phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian thiên phú. Trung đẳng, có thể phục chế. Cự hóa thiên phú, trung đẳng, có thể phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản độn không nguyệt lang thiên phú. Diệp Thiên một cái cũng không có cách nào phục chế. Bởi vì hắn phục chế thiên phú ở vào làm lạnh trạng thái. Nhưng bây giờ, hắn phục chế thiên phú lại có thể phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là tình huống như thế nào? Diệp Thiên có chút mộng bức, anh nợ em một câu yêu thương. Nghiên cứu trong chốc lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là phục chế số lần tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản, hắn một tháng chỉ có thể phục chế một lần, mà xuất hiện tại một tháng có thể phục chế hai lần. Trước đó dùng rớt một lần, mà bây giờ còn có thể phục chế một lần. Nghiêu bức. Nuốt địa dũng kim liên tuyệt đối là ta làm sáng suốt nhất quyết định. Đừng nói bỏ ra hai đóa thiên hồn hoa. Liền xem như 10 đóa thiên hồn hoa. Ta cũng không quan tâm a. Diệp Thiên hết sức kích động. Còn kém đứng lên hét to. Nhưng nghĩ tới còn có một người ở bên cạnh. Liền nhịn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vặn mượn nhờ phục dụng địa dũng kim liên cơ hội. Đem độn không nguyệt lang trung đẳng không gian thiên phú cho phục chế dung hợp. Coi như thân thể phát sinh một số biến hóa. Cũng xem như dùng phục dụng địa dũng kim liên để che giấu. Nếu là xuất hiện lại không dung hợp mà nói. Sau đó một mực cùng Nhạc Linh ngốc cùng một chỗ. Cũng không có cơ hội dung hợp. Nghĩ đến liền làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế. Dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, trung đẳng không gian thiên phú liền đến Diệp Thiên trên người. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Dung hợp bắt đầu. Trung đẳng không gian thiên phú mang đến biến hóa quá kịch liệt. Thậm chí so đỉnh cấp thiên phú mang đến biến hóa còn muốn lớn. Diệp Thiên thừa nhận khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Thậm chí ngay cả linh hồn đều nhanh muốn nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Giọt giọt vết mồ hôi từ thân bên trên chảy xuôi đi ra. Thấm ướt y phục không nói. Còn đem mặt đất cho thấm ướt. Nếu là người bình thường mà nói. Lưu lại nhiều như vậy vết mồ hôi. Chỉ sợ thân thể sắp khô cạn mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên là đại võ giả, ngược lại cũng không quan trọng, chỉ là bị liên lụy một chút thôi. Cách đó không xa, anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, không minh bạch Diệp Thiên trên người biết cái gì mồ hôi đầm đìa đồng dạng. Hơn nữa biểu lộ hết sức thống khổ, phảng phất chịu đựng không cách nào tưởng tượng tử hình một dạng. Phục dụng địa dũng kim liên sẽ thống khổ như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng, không hiểu, không khen ngợi luận, địa dũng kim liên sẽ đối thiên phú tiến hành không hiểu cải tạo. Mà cải tạo thành thập sao bộ dáng, ai cũng không rõ ràng. Có lẽ đây chính là Diệp Thiên thiên phú bị cải tạo tác dụng phụ A, Nhạc Linh như thế phỏng đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Diệp Thiên trung đẳng không gian thiên phú dung hợp thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, đao loại thiên phú, cao đẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng, khép lại thiên phú, đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thiên phú, cao đẳng, sức chịu đựng thiên phú, trung đẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng, không gian thiên phú, trung đẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem võng mạc bên trên dòng cuối cùng trung đẳng không gian thiên phú, Diệp Thiên liền không nhịn được kích động lên. Tại hắn nhìn đến, cái này cái gọi là trung đẳng không gian thiên phú xa so với cái khác đỉnh cấp thiên phú càng thêm chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian thiên phú. Chấm, Diệp Thiên âm thầm thúc giục không gian thiên phú. Tức khắc cảm ứng được không gian đủ loại biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất tâm niệm vừa động, liền có thể ngăn cản địa phương khác. Đây là thuấn di, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thông qua không gian cảm giác địa phương khác. Đây là không gian cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắn còn có thể sáng tạo một cái không gian tùy thân. Phảng phất là một loại vốn có thể giống nhau. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.